Chương 2857, Lan, hoặc là chết. Cái kia nam tử thanh âm đắc ý mà khinh thường, liền ngươi này một ít thực lực, còn dám ở trước mặt ta làm cản. Sau một khắc, một tiếng bạo hống truyền đến. Trong không khí chấn động đột nhiên ở giữa tăng lớn, sau đó nữ tử kia phát ra một tiếng kêu đau, tiếp lấy chính là vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Trần Phong bọn người lúc này đã đổi qua sân khấu, liền nhìn thấy phía trước cái kia một cánh đồng tuyết phía trên, một cái hồng sam nữ tử đang cúi nằm ở đó. Thân thể bên cạnh, vung bên dưới từng mảnh vết máu, lộ ra nhưng đã thụ thương. Nàng nằm sấp ở nơi đó, thân thể rất nhỏ rung động, liền đứng lên đều khó mà làm đến. Một cái hắc bảo cự hán, thì là hướng về bên kia chậm rãi tiếp cận. Cái này hắc bảo cự hán, vóc người cực lớn, tại cái kia hồng y y hẻ nữ tử trước mặt đơn giản tựa như là một cái đứng tại tiểu hồ ly bên cạnh cự hùng. Hán trưởng bề ngoài cực xấu, mặt mũi tràn đầy hung ác, hắc hắc cười dâm hướng cái kia hồng y y hẻ nữ tử bước tới. Một bên hướng bên kia đi, một bên hai tay vừa đi vừa về xoa động. Đêm nay, ngươi chính là của ta. Hắn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa tay hướng về kia hồng y y hẻ nữ tử chụp tới. Cái kia hồng y y hẻ nữ tử phát ra rít lên một tiếng, trong ánh mắt đã tràn đầy đều là tuyệt vọng. Cái này hắc bảo cự hán phát ra hết sức đắc y âm thanh, tiểu tiện nhân, tối nay ta liền phải thật tốt thu thập ngươi, ha ha ha ha. Hắn hưng phấn tới cực điểm. Mà vừa lúc này, đông nhiên bên cạnh cách đó không xa, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ta cảm thấy ngươi buổi tối hôm nay không thu thập được nàng. Âm thanh lạnh nhạt mà nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng vẫn là mang theo một tia trêu tức. Nghe thấy cái thanh âm này về sau, tráng kiện cự hán lập tức toàn thân kích linh linh sợ run cả người, trong lòng dâng lên một cô ý hoảng sợ. Người nào tu vi vậy mà như thế độ cao đều đã sờ đến bên cạnh ta cách đó không xa, ta vợ ơ y ma còn chưa phát hiện hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, hướng về Trần Phong bọn người vị trí nhìn lại. Sau đó, chính là thấy được Trần Phong bọn hắn. Nhìn thấy Trần Phong bọn người về sau, trong mắt của hắn cái kia cố vẻ sợ hãi trong nháy mắt liền phai nhạt, hóa thành một tia kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Sau một khắc, cái này một tia kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ thì là hóa thành một vòng khinh thường. Nguyên lai, Trần Phong mấy người tu vi trong nháy mắt rơi vào trong mắt của hắn, bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Hắn gặp Trần Phong tu vi bất quá là lục tinh vũ hoàng đỉnh phong, căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong bọn người, nhếch miệng cười một tiếng, ta còn tưởng rằng là cao thủ gì đâu, nguyên lai cũng bất quá là một cái lục tinh vũ hoàng phế phẩm. A hát hát hát hát. Hắn bỗng nhiên biến sắc, giữ tợn giống nói, đám tiểu tể tử, ta khuyên các người, không cần xen vào việc của người khác. Nếu không, hắn đấm ra một quyền, vang một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Vô số khe nước to lớn hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra, băng nguyên đều là bị chấn động đến kịch liệt run rẩy một dưới. Một chiêu này uy lực, tương đương bằng đại. Hắn dương dương đắc ý cơ quyền đầu, thị uy. Mà cái kia hồng y rìa nữ tử, tại vừa nghe được Trần Phong âm thanh thời điểm, mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng hy vọng chi sắc, tràn đầy mong đợi hướng Trần Phong bọn người nhìn lại. Sau một khắc, nàng cũng nhìn thấy Trần Phong đám người tu vi. Lập tức, trên mặt hy vọng QNZ biến thành vẻ thất vọng, thậm chí mang theo nồng đậm phiền muộn trong nội tâm, nàng nhẹ giọng thở dài. Cái này tu vi bất quá là lục tinh vũ vương mà thôi, còn dám tới xen vào việc của người khác, tu vi cũng không bằng ta, tới tuy nhiên chịu chết thôi, thật là khiến người ta thất vọng. Muốn xen vào việc của người khác cũng không biết đạo, bả tu vi của mình luyện một chút, người này tâm tính cũng là không tốt. Trần Phong vô luận thực lực như thế nào, chung quy là tới cứu nàng, mà trong nội tâm nàng không có cái gì cảm kích, ngược lại là tràn đầy phiền muộn, còn có đôi Trần Phong đám người xem thường. Tráng kiện cự hán mục tinh văn giống nói, hoát con, nhìn thấy không thực lực của ta cường đại như thế, ngươi bây giờ cút nhanh lên. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, như là tài quyết, lanh lanh phun ra một câu, hoặc là lan, hoặc là chết. Trần Phong lung lay đầu, chỉ là cảm giác rất là buồn cười, người này thực lực, chỉ thương thôi, căn bản không có bị Trần Phong để vào mắt, mà hắn lại còn dám cuồng vọng như vậy đối Trần Phong nói chuyện. Nhìn thấy Trần Phong dao động đầu động tác này, mục tinh văn lập tức càng thêm nổi giận. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, lanh lanh nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Trần Phong mỉm cười nói, ta ý tứ chính là, ngươi hai con đường này, ta đầu na ho đều không chọn, ta lựa chọn con đường thứ ba, cái kia chính là. Trần Phong một tiếng bạo hống, làm thịt ngươi. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, như là một đạo hắc sắc quan mang, đi thẳng tới mục tinh văn trước mặt. Sau đó, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Cười trong nháy mắt đồng tử co vào, run lên trong lòng, tiểu tử này tốc độ đã vậy còn quá nhanh mà cái này, chẳng qua là bắt đầu thôi, để hắn càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau Trần Phong cái này đấm ra một quyền về sau, mang theo vô cùng to lớn uy năng, bá khí chi cực đấm ra một quyền. Khi đầu ép bên dưới tại Mục Tinh Văn trong mắt, hắn cảm giác thật giống như toàn bộ thiên không đều áp xuống tới hắn phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy ngươi không? Phải Lục Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong sao hắn dùng ra bản thân lực lượng mạnh nhất, liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, ý đồ hóa giải Trần Phong thế công. Nhưng là, đáng tiếc, hắn nghĩ quá đơn giản. Cái này mấy chục quyền đả ra về sau, mỗi một quyền, đều chỉ có thể đem Trần Phong suy yếu một chút xíu. Mấy chục quyền đả ra về sau, vang một tiếng vang, Trần Phong quyền kia thế, vẫn là chừng một nửa uy lực, đánh vào trên người hắn. Đem hắn đánh ở ngực trong nháy mắt lo mờ xuống dưới. Thân thể của hắn bỗng nhiên ngửa về sau một cái, một ngụm máu tươi báo tát mà ra. Hai chân của hắn đinh trên mặt đất, bị đánh lui về phía sau trọn vẹn vài trăm mét, trên mặt đất cày ra đến một đạo thật sâu dấu vết. Cùng lúc đó, máu tươi vẩy xuống. Cái kia đạo ngân dấu vết, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình. Thấy cảnh này, Hồng Y Y nữ tử cu nở dê sợ ngây người, không dám tin che lấy miệng của mình. Sau một khắc, nàng nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vừa rồi những cái kia hứa khinh thường cùng không kiên nhẫn đã biến mất, thay vào đó thì là cực hạn nóng rực Mục Tinh Văn trừng mắt Trần Phong, giống to nói, làm sao lại như vậy thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy Trần Phong theo dõi hắn, nhàn nhạt nói ra, hoặc là lan, hoặc là chết đây cũng là Mục Tinh Văn lời mới vừa nói, bây giờ bị Trần Phong đường cũ hoàn trả. Mục Tinh Văn từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn Trần Phong một chút, một câu lời cũng không dám nhiều lời, trực tiếp té tức té đái rời đi. Trần Phong phủi tay, tựa như nghiền chết một con run dế, hời hợt. Nhìn lấy Trần Phong, Hồng Y Y hẻ nữ tử cây dâu lại hạm trong mắt lóe lên một tia hỏa nhiệt. Người trẻ tuổi này, nhìn tuy nhiên 20 tuổi ra đầu niên kỷ, lại đã có bát tinh vũ hoàng tu vi, xem xét liền biết là con cháu thế gia đệ kỳ thực, vừa rồi Trần Phong căn bản không có hoàn toàn triển lộ thực lực. Hắn chẳng qua là dùng bát tinh vũ hoàng thực lực cấp bậc thôi. Nhưng thực lực này, cũng đủ để đem cái kia tráng kiện cự hán Mục Tinh Văn cho đổi rơi. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.